Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 389, Vegeto sinh ra. Bồng, bồng, bồng, bồng, bồng, một đoàn đoàn ánh sáng màu xanh như mưa rơi bắn về phía bốn phương tám hướng. Đồng thời phạm vi còn đang khuếch đại, cả vùng đất. Trên bầu trời như pháo giống nhau vang lên liên miên không dứt bạo tạc. Sa Tăng tiên sinh chừng lấy con mắt, đầu trước sau trái phải chung quanh quan sát. Là, vâng, đúng, ảo thuật sao? So với pháo hoa hoàn hảo xem nha. Sa Tăng tiên sinh lẩm bẩm, toàn bộ trong thiên địa đều là nổ tung pháo hoa cùng với rậm rạp dâng lên bu phân thân. Những thứ này bu phân thân mặc dù là hắn cùng đan đi chu vi trên dưới trái phải cũng đều hiện đầy. Lúc này đang không ngừng dung hợp lẫn nhau lấy. Đi tìm chết, chết tiệt, ca đích lúc này đều nhanh muốn điên rồi. Vô số khí công đạn bị hắn văng ra, nhưng cho hắn tay đều nhanh chết lặng. Nhưng là bốn phía dâng lên bu không chỉ có không có giảm thiểu, còn đang tăng thêm, mặc dù là bây giờ đang ở giảm thiểu. Cũng là bởi vì những thứ này bu phân thân đều đã sống lại. Đang tam tam lưỡng lưỡng hỗ tương dung hợp. Bởi vì dung hợp, bu số lượng càng ngày càng ít. Rốt cuộc, ở Kadik, Son Goku tiêu diệt cuối cùng vài cái bu phía sau. Toàn bộ trong thiên địa chỉ còn lại có một cái bu. Nhưng là cái này bu. Hơi thở này, quá kinh khủng. Kadik. Son Goku cảm ứng bu trên người vọt tới cùng Son Gouben tiêu diệt bu hoàn toàn thể phía trước không. Sai biệt lắm khí tức cường đại, đều sắc mặt tái xanh. Quy, phái, khí, công, quy, phái, khí, công, ca đích, Son Goku đều hai tay đặt bên hông, ngưng tụ ra một cái siêu cấp cường đại Kamezoko, sau đó đánh phía bu. Vô chi, trên bầu trời bu khóe miệng vánh lên cười tà, sau đó hai tay tự tay, cứ như vậy nhấn một cái, liền tiếp nhận Son Goku, Kadik Kamezoko, bảo cho ta, Kamezoko bảo tạc, nhưng là bu vững vàng huyền phù ở trên bầu trời, khóe miệng nổi lên nụ cười tà dị, lạnh như băng nhìn Son Goku, Kadik, căn bản không đi nha, Kadik. Chúng ta hợp thể a. Son Goku trầm giọng nói. Son Gouben hỗn đản này. Chẳng lẽ hắn một chiêu kia còn có thể sử dụng một lần. Cho nên chạy a. Kadik hung hăng thoá nói. Sau đó hắn tay vừa lộn. Nắm lên kim sắc vòng tay hướng bên tai mang đi. Mơ tưởng. Bu trong tay xuất hiện hai luồng quang sáng. Hiu. Cái này hai luồng quang sáng kéo cái đuôi thật dài lấy như sét đánh tốc độ bắn về phía Kadik. Đồng thời bu thân ảnh cũng đã biến mất. Tuy là để Son Goku cùng Kadik hợp thể. Đối với bu mà nói căn bản không nếu như để cho Son Goku cùng Son Gohan hợp thể giống nhau vốn có. Uy hiếp, có thể là mới vừa bị Cao Á Anh cùng Son Gouben ngược một cái bu không phải muốn lần nữa hồi gặp. Ngoài ý muốn. Bu, ngươi quên ta, Son Goku trong nháy mắt liền biến thân thành siêu ba trạng thái. Nhằm phía Bu, dù sao Son Goku cùng Kadik gần nhất, hầu như lập tức hắn liền xuất hiện tại Kadik trước người. Oanh, hai cái khí công đạn liên tiếp tạc ở Son Goku trên người. Mặc dù lấy Son Goku siêu ba trạng thái. Ở hai cái này khí công đạn oanh tạc dưới cũng vô pháp hoàn toàn kháng trụ. Hầu như lập tức liền bị nổ bay. Kadik, đi chết đi. Mắt thấy bu liền muốn giết đến Kadik trước người. Xoát, Kadik trước người xuất hiện một đạo nhân ảnh. Là, vâng, đúng, hắn. Bu đồng tử co rụt lại. Bắn về phía Kadik thân ảnh một cái liền dừng lại. Bu, chào ngươi nha. Son Gouben khóe miệng mang theo mỉm cười nhìn bị dọa đến lập tức đình chỉ đi về phía trước bu. Nếu Cao Á Anh có Whis nhìn, mà Whis lại không muốn lại hướng Son Gouben nói tự tu hành chi đạo. Son Gouben đương nhiên sẽ không lại ở lại. Cho nên,